Tác phẩm Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, tập 2. Nguyên tác là Quảng Trung. Lời bình Mao Tôn Cương. Dịch thuật Tử Vi Lan. Người đọc Đồng Linh, Nam Dương. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Ấn Hành năm 1998. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Hồi thứ 59, hứa chữ Trần Lưng đấu Mã Siêu, Tào Mang xóa chữ lừa Hàn Toại. Nhắc lại, đêm ấy quân hai bên hỗn chiến ác liệt, mãi tới khi trời sáng mới thu binh về. Mã Siêu đóng quân ở cửa sông Dị, ngày đêm chia quân, trước sau đi đánh phá liên liền. Tào Tháo xuống sông, sai quân ràng khóa thuyền bè làm thành ba cái cầu nổi, nối liền hai bờ. Tào Nhân thì kéo quân đến quan sát bờ sông đóng trại, đem các cỗ xe lương dàn liên tiếp chung quanh để che chở quân. Mã Siêu nghe tin, lại sai quân sĩ cầm mỗi người một bó cỏ khô, đem theo đồ dẫn quả, cùng với Hàn Toại kéo đến đánh tràn vào trại Tào. Quân Tây Lương chất đống hàng ngàn bó cỏ, châm lửa đốt cháy bùng lên. Quân Tào không sao giữ nổi, phải bỏ trại mà chạy. Bao nhiêu xe cộ, cầu nổi đều bị đốt cháy trụi. Quân Tây Lương đại thắng, chặn vững sông Dị. Tào Tháo dừng trại không được, lòng rất lo buồn. Tuân Du hiến kế rằng: hãy lấy cát sông Dị, đắp bức thành cao to dữ. Tháo liền sai 3 vạn binh sĩ đi đào cát đắp lũy. Mã Siêu lại sai Bàn Đức, Mã Đại, mỗi tướng kéo 500 kỵ binh, xung đột lại đánh đuổi quân Tào dọc bờ sông, không cho lấy cát. Lại thêm đất phù sa không chắc, cứ đào lên lại lỡ. Tháo bỏ tay không biết tính sao. Bây giờ là cuối tháng 9, khí trời giá rét, mây bủa đen trời. Luôn mấy ngày không có ánh nắng. Hôm ấy, Tháo đang ngồi trong trướng lo nghĩ. Bỗng quân báo: có một cụ già xin vào ra mắt thừa tướng để trình bày phương lược. Tháo sai mời vào, thấy người mình tùng, tóc hạt, hình dung cổ kính, hỏi ra mới biết ông lão này vốn người ít triệu, ẩn cư từ lâu trong núi Trung Nam, họ Lâu, tên Tử Bá, đạo hiệu là Mộng Mai cư sĩ. Tháo lấy khách tình tiếp đãi. Lâu Tử Bá hỏi: thừa tướng muốn qua sông Dị lập dinh đã lâu, sao không nhân lúc này mà đắp thành đi? Tháo nói: đất phù sa cứ đắp xong lại lỡ, chẳng biết làm thế nào nữa. Chẳng hay ẩn sĩ có kế gì hay dạy bảo cho. Tử Bá nói: thừa tướng dựng binh như thần, sao không theo tiết trời mà làm? Mấy hôm nay mây xám ùn ùn kéo đến, cứ một cơn gió bắc là nước đóng thành giáng. Khi gió thổi, thừa tướng nên cho quân sĩ múc nước, chở đất đắp thành, đắp đến đâu trứa nước đến đấy, đêm đến lạnh giá, nước ấy đông lại, ắt thành phải chắc. Tháo chợt nhận ra, bèn thưởng cho Tử Bá rất hậu, nhưng Tử Bá không nhận, cáo từ ra về. Đêm ấy gió bắc nổi lên ào ào, Tháo xu binh sĩ ra đắp thành khiên nước. Vì thiếu đồ múc nước, phải sai khâu những dải sơn làm túi đựng nước đem tưới vào thành. Cứ đắp đến đâu, tưới đến đấy, cát không lỡ nữa. Đắp suốt một đêm, đến lúc trời sáng thì cát nước cùng đóng dáng gắn chặt. Thế là đắp xong một bức lũy dài. Quân tế tác phi báo Mã Siêu. Siêu kéo quân đến xem, thấy thế rất kinh ngạc, nhờ có thần giúp Tháo. Hôm sau Siêu tụ tập đại quân, giống trống khua chiêng tiến tới. Tháo thân chinh cưỡi ngựa ra trước, chỉ có mỗi một mình Hứa Chữ theo sát sau lưng. Tháo giơ cao roi ngựa, trỏ sang quân địch, kêu lớn rằng: Tào Mạnh Đức, một mình một ngựa tới đây, mời Mã Siêu ra nói chuyện. Chú thích: nói khoác, còn có Hứa Chữ sau lưng nữa. Hết chú thích. Siêu cầm giáo dục ngựa ra. Tháo trỏ tay nói: ngươi tưởng ta không lập nổi danh tài ư? Kìa, chỉ một đêm mà trời đã giúp ta đắp xong bức thành rồi đấy. Sao ngươi không sớm đầu hàng đi? Mã Siêu đùng đùng nổi giận, toan xông tới bất thình lình bắt Tháo. Nhưng chợt nhận thấy có một tướng trợn tròn xoe cặp mắt, tay lăm lăm cương đao, gò ngựa đứng sau lưng Tháo. Siêu nghi là Hứa Chữ, mới ngừng lại, giờ ròi ngựa thét hỏi. Tao nghe trong quân mày có thằng hổ điên, giờ nó đâu? Hứa Chữ liền giơ đao quát rằng. Hứa Chữ ở Tiêu Quận là tao đây. Tiếng quát vang tai, mắt rọi thần quang, oai phong dữ tợn. Siêu thấy thế tạm quay ngựa trở về. Chú thích, vì lời căn dặn của Hàn Toại, chớ nên khinh thường Hứa Chữ, nên Siêu chưa đánh dội. Hết chú thích. Tháo cũng dẫn Hứa Chữ về trại. Quân hai bên trông thấy ai cũng rợn tóc gáy. Tháo về trại, bảo các tướng rằng, thằng giặc họ Mã cũng biết Hứa Trọng Khang là hổ hầu đấy. Từ đó trong quân đều gọi Hứa Chữ là hổ hầu. Hứa Chữ nói, ngày mai tôi quyết bắt Mã Siêu. Tháo nói, Mã Siêu anh dũng vô cùng, chớ nên khinh địch. Chú thích, nói khích con cọp dại một câu. Hết chú thích. Chữ cầm tức nói, tôi thề tử chiến với nó. Nói rồi liền sai người đưa chiến thư. Đại ý nói, hổ hầu chỉ thách riêng Mã Siêu quyết chiến ngày mai. Siêu tiếp chiến thư, đùng đùng nổi giận mà rằng, nó dám coi thường ta thế này à? Lập tức phê vào thư rằng, ngày mai thề giết con hổ si. Hôm sau quân hai bên ra khỏi trại, bày thành thế trận. Siêu sai Bàn Đức chỉ huy Tả Dực, Mã Đại làm Hữu Dực. Hàn Toại thì áp trứng trung quân. Xong đâu đó Siêu dung giáo trường, tế ngựa ra trước trận thét lớn. Hổ si đâu, mau ra lập tức. Tiếng thét rền như tiếng chuông đồng. Tào Tháo đứng dưới cờ quay bảo các tướng. Sức khỏe Mã Siêu không kém gì Lã Bố. Chú thích. Ra trước trận, sắp cho đấu sức còn nói khích thêm một câu cuối cùng nữa. Hết chú thích. Tháo chưa dứt lời, Hứa Chữ đã giọt ngựa múa đao rầm rập phóng ra. Mã Siêu dung giáo tiếp chiến. Hai cặp mắt nảy lửa gờm gờm không rời nhau, rồi giáo đâm dùng dục, đao lia dèo dèo. Hai bên thoát đâm bổn vào nhau, làm dục quay mình trở lại. Hai con ngựa chồm đi chồm lại tới hơn 100 hiệp đã mệt nhử, mà hai tướng càng hăng máu xung sát. Bèn cùng quay về thay ngựa khác, lại ra đánh nữa. Lần này máu căm tức càng bốc dữ, hai tướng dùng hết sức bình sinh, tung ra đủ đòn ác hiểm. Giáo đâm, đao chém qua hơn 100 hiệp nữa, vẫn chưa phân thắng bại. Ngựa lại kiệt sức, phải tạm ngưng tay. Bây giờ Hứa Chữ nóng tiết như điên, phi ngựa về trận, cởi phăng áo bào giáp sắt, bỏ cả mũ trụ, mình trần trùng trục. Chú thích, cho nó nhẹ mình, đỡ dứng díu, dễ xoay sở. Hết chú thích. Nhảy giọt lên ngựa khác, múa đao xông ra quyết hạ Mã Siêu. Siêu cũng vừa đổi ngựa xong, đùng đùng phóng ra đâm bổn vào địch thủ. Quân tướng hai bên trông thấy cảnh ấy đều sợ rỡn tóc gáy, xanh mắt rùng mình. Hai binh khí chạm vào nhau tóe lửa, hai con ngựa lồng lộn chuyển đất vì bị thúc giật quá mạnh. Đâm chém hơn 30 hiệp nữa thì Hứa Chữ hung lên, giơ cao đại đao, lấy hết sức bình sinh bổ xuống đầu Mã Siêu. Nhưng cây đao bỗng rơi phịch xuống đất, và hai tay Chữ tức khắc chộp được đầu ngọn giáo trước bụng, dục quay mình né tránh kịp thời. Thì ra lưỡi đao Chữ chưa kịp bổ xuống, Siêu đã né mình dục tránh như làn chớp, vừa thế thúc ngay mũi giáo nhắm vào rốn Chữ. Chú thích, ai bảo đem rốn ra bán rau, suýt nữa thì sổ một thúng ruột. Hết chú thích. Hú vía, Chữ chém hụt, rồi buông đao xuống đất, và vừa vặn đưa hai tay chộp được đầu ngọn giáo của Siêu. Bây giờ hai tướng ngồi trên ngựa, giằng nhau một cây giáo, giằng đi giật lại mãnh liệt mà chẳng ai cướp nổi. Cuối cùng, Hứa Chữ vận dụng hết gân, bẻ gãy được cán giáo sắt. Thế là mỗi bên cầm một nửa mà đập nhau túi bụi. Chú thích. Giá bỏ luôn hai khúc sắt ấy, nhảy xuống đấm đá sau tài quyền cước nữa thì thú biết bao. Hết chú thích. Lúc ấy Tào Tháo sợ Hứa Chữ lỡ tay sảnh miếng, bèn sai Hà Hầu Nguyên, Tào Hồng cùng ra giáp đánh. Bên này Bàn Đức, Mã Đại thấy hai tướng Tào xông ra, liền kéo hai cánh quân thiết kỵ đánh tràn tới. Quân Tào rối loạn tơi bời, Hứa Chữ bị hai phát tên cắm trúng cánh tay. Chú thích, ai bảo đưa bắp thịt ra phô? Hết chú thích. Các tướng hoảng hốt lui chạy về trại. Mã Siêu xu quân đánh giết thẳng tới bờ sông. Quân Tào bị chết, bị thương đến quá nữa. Tháo hạ lệnh đóng cửa cố giữ, không ra nữa. Mã Siêu thu binh về cửa sông dị, bảo Hàn Toại rằng: "Cháu chưa thấy ai đánh những miếng hiểm độc như Hứa Chữ, thật là hổ điên." Về phần Tào Tháo, biết rằng với Mã Siêu chỉ có thể lấy mưu mà phá, chứ không thể lấy sức mạnh mà đánh. Bèn sai Từ Quản, Chu Linh ngầm kéo quân qua phía tây Hoàng Hà lập trại, để trước sau hai mặt giáp công. Một hôm, Tháo đứng trên thành đất, nhìn ra thấy Mã Siêu dẫn mấy trăm kỵ binh xông thẳng tới trước trại, dạo đi diễu lại như bay. Tháo ngắm nhìn hồi lâu, bỗng trật cái mũ đầu mâu ném xuống đất than rằng: "Thằng bé họ Mã không chết thì xác ta không có chỗ mà chôn." Chú thích: Ngụ Viên chưa chết thì Sở Bình Dương chết cũng chưa hết lo, Tháo cũng sợ bị quật mồ đánh vào xác chăng. Hết chú thích. Hạ Hầu Nguyên đứng bên nghe thấy, tức quất người, kêu lớn rằng: "Tôi thà chết ở đất này, quyết giết thằng giặc họ Mã." Liền kéo hơn 1.000 quân bản bộ, mở toan cửa trại ra đánh Mã Siêu. Tháo vội ngăn cản nhưng không kịp, Sở Nguyên thất cơ phải thân chinh lên ngựa, kéo ra theo tiếp ứng. Mã Siêu thấy quân Tào ra đuổi, liền đổi tiền quân làm hậu đội, xoay hậu đội làm tiên phong, dàn binh thành hàng chữ nhất trực sẵn. Hạ Hầu Nguyên đến nơi, Siêu chặn đánh ngay. Đang đánh với Nguyên, Siêu thoáng thấy bóng Tháo, lập tức bỏ Nguyên xông thẳng tới bắt Tháo. Tháo hoảng hồn quay người chạy trốn. Quân Tào rối loạn cả lên. Siêu đang hăng đuổi, chờ có quân chạy theo phi báo. Đã có một cánh quân Tào qua được Hoàng Hà lập xong trại rồi. Siêu lo sợ, chẳng còn bụng nào đuổi nữa, rồi thu binh về trại, bàn với Hàn Toại rằng: "Quân Tào thừa lúc ta sơ ý đã qua phía tây Hoàng Hà, quân ta trước sau thụ địch, làm sao bây giờ?" Bộ tướng Lý Khâm bàn rằng: "Chi bằng cắt đất xin quà, hai bên tạm bãi binh, chờ qua mùa đông, sang xuân ấm áp sẽ tính kế." Hàn Toại nói: "Lý Khâm nói phải lắm, nên làm thế đã." Siêu dùng dằng chưa quyết. Chú thích: Thế là ý kiến bất đồng, dễ nghi ngờ nhau lắm. Hết chú thích. Thì Dương Thu, Hầu Tuyển lại khuyên hòa nữa. Hàn Toại bèn sai Dương Thu đi sứ, sang thẳng trại Táo đưa thư, nói về việc cắt đứt cầu hòa. Tháo bảo Thu: "Ngươi hãy cướp về, ngày mai ta sẽ cho người trả lời." Dương Thu ra về, Giả Hữu vào hỏi Tháo: "Chú ý thừa tướng thế nào?" Tháo hỏi lại: "Thế ý ông thì sao?" Hữu nói: "Diệt binh không nề dối trá, ta cứ giả vờ nhận lời, rồi sẽ dùng kế phản gián, khiến Mã Hàn nghi kỵ lẫn nhau. Bây giờ chỉ đánh một trận là phá được." Tháo vỗ đùi cười thích chí mà rằng: "Những người cao kiến trong thiên hạ, ý nghĩ thường gặp nhau." Chú thích: Thiên hạ cao kiến đa hữu tương hợp. Hết chú thích. Mưu kế văn hòa chính hợp ý định của ta. Bèn sai người mang thư phúc đáp, trong thư nói: "Ta sẽ từ từ rút quân, trả lại đất phía tây Hoàng Hà cho bên ấy." Một mặt sai Hạ Cầu Nổi làm ra vẻ lưu quân. Về phần Mã Siêu tiếp thư Tháo, bàn với Hàn Toại rằng: "Tào Tháo tuy hứa hẹn, nhưng nó gian hùng bất trắc lắm. Nếu ta không chuẩn bị, sẽ mắc tay nó. Vậy cháu với thúc phụ cứ thay phiên nhau điều binh phòng giữ. Như hôm nay, thúc phụ tới chỗ Tào Tháo, thì cháu tới đối diện Từ Quản. Chia nhau hai mặt phòng bị như thế để tránh mưu lừa." Chú thích: Tách đôi hai nơi như thế là mắc mẹo rồi. Hết chú thích. Hàn Toại y kế làm theo. Sớm đã có người báo tin cho Tháo. Tháo nhìn Giả Hữu mỉm cười nói: "Việc ta ắt xong." Rồi quay hỏi quân tướng: "Ngày mai ai đến chỗ ta đấy?" Một người đứng gần thưa: "Bẩm ngày mai Hàn Toại tới đấy." Hôm sau, Tháo đem các tướng ra khỏi dinh, Tả Hữu xúm quanh hộ vệ. Chỉ một mình Tháo cưỡi ngựa đứng cao ở giữa. Quân lính của Hàn Toại nhiều người chưa được thấy mặt Tháo, bấy giờ nhón chân nghển cổ trước trận chăm chú nhìn. Tháo lớn tiếng gọi: "Chú thích, nhìn xem cái mặt lão cục râu nó như thế nào, Hết chú thích. Chư quân muốn xem mặt Tào Công phải không? Đây, ta cũng như mọi người vậy, chẳng phải bốn mắt hai miệng ba đầu sáu tay gì, chỉ lắm mưu nhiều mẹo mà thôi. Chú thích. Phải, chẳng hạn như mẹo cắt râu, mẹo dứt áo, mẹo quấn cờ vào cổ. Hết chú thích. Chư quân ngấp nghé nhìn, đều có vẻ sờ sệt. Tháo sai người qua trận bên kia gọi rằng: Thừa tướng kính mời Hàn tướng quân ra nói chuyện. Hàn Toại ra trước trận, thấy Tháo không mặc áo giáp, Toại cũng cởi giáp, mặc áo mỏng cưỡi ngựa ra. Hai con ngựa gần nhau, hai bên gò cương nói chuyện. Tháo nói: Trước kia tôi với lệnh tôn cũng đổ một khoa hiếu liêm, tôi vẫn coi người như thúc phụ tôi. Sau tôi với tướng quân lại cùng bước vào hoàng lộ, mới ngày nào gần gũi ở trong triều, thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã khá xa. Vậy tướng quân năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Hàn Toại đáp: Tôi năm nay cũng đã 40. Tháo lại nói: Ngày ở kinh sư, chúng mình đều còn thanh xuân trai trẻ cả. Thế mà tháng ngày thấm thoát, nay đã trung tuần cả rồi. Đến ngày nào thiên hạ thanh bình, để ta cùng nhau vui hưởng nhỉ. Rồi Tháo chỉ khơi lại những chuyện cũ, kể lễ cho qua, tình không đã động đến việc quân lữ hiện tại. Cứ nói rồi lại cười ầm lên. Trò chuyện một hồi lâu mới quay ngựa từ biệt, ai về trại nấy. Có người đem việc này nói cho Mã Siêu hay, Siêu vội vàng tới hỏi Hàn Toại: Hôm nay ở trước trận, Tháo nó nói những chuyện gì? Chỉ nói rặt những chuyện cũ ở kinh đô thôi. Lẽ nào không nói đến việc quân hiện nay? Tháo nó không nói đến, chẳng lẽ ta nói một mình? Siêu nghe thế, trong bụng rất nghi hoặc, lặng lặng trở về trại. Tào Tháo về trại bảo Giả Hủ rằng: Ông đã hiểu cái ý tứ cuộc nói chuyện trước trận hôm nay chưa? Hủ mỉm cười nói: Ý ấy tuy đã hay, nhưng cũng chưa đủ ly gián. Tôi có mẹo này khiến cho Mã Hàn giết lẫn nhau. Tháo vừa hỏi kế thế nào, Hủ nói: Mã Siêu chỉ có sức khỏe của kẻ thất phu, không hiểu việc cơ mật. Bây giờ thừa tướng cứ viết một lá thư, viết lối chữ đá thảo lờ mờ. Đến những đoạn quan hệ chính yếu lại xóa bỏ, sửa chữ nhè nhoẹt đi, rồi niêm phong cẩn thận, sai người gửi thư riêng cho Hàn Toại. Nhưng lại cố ý để Mã Siêu biết. Siêu ắt đòi xem thư. Xem đến chỗ chính yếu, thấy bị xóa bỏ hết cả. Siêu tức ngờ rằng chính Toại sợ Siêu biết chuyện tư thông cơ mật nên tự tay bôi xóa đi. Thế mới ăn khớp với cái ý kề ngựa nói chuyện trước trận. Họ đã nghi nhau, ắt sinh biến. Bấy giờ ta mới ngầm lôi kéo các tướng bộ hạ của Toại, khiến hai bên đánh lẫn nhau, thế là phá được Mã Siêu. Tháo hớn hở khen: Kế này tuyệt diệu. Bèn viết một lá thư, viết xong bôi xóa hết những đoạn chính yếu, rồi phong lại, cố ý sai rõ nhiều người đem sang trại Hàn Toại. Đưa thư xong, kéo nhau đi rình rang mà về. Chú thích: Mấy người khiêng một phong thư đi đưa. Hết chú thích. Quả nhiên có người báo ngay với Mã Siêu. Siêu càng nghi ngờ, đến thẳng trại Toại đòi xem thư. Toại đưa ra, Siêu thấy thư bị bôi xóa nhiều chỗ liền hỏi: Sao lại có những chỗ xóa bỏ mù mờ như thế này? Toại nói: Thư đưa tới vẫn nguyên như thế, không hiểu tại sao. Chú thích: Sao mà ngu đến thế, còn tại sao nữa mà không hiểu? Hết chú thích. Lẽ nào họ lấy bản thảo gửi đi? Chắc là thúc phụ không muốn cho cháu biết tường tận nên xóa bỏ bớt đi đây. Cháu đừng nghĩ như thế, có lẽ nó đưa nhầm bản thảo đi mà. Chú thích: Chú thậm ngu, trách gì cháu chẳng ngờ. Hết chú thích. Siêu lắc đầu: Điều này không thể tin được, Tào Tháo vốn rất cẩn thận, ắt không thể lầm lẫn như vậy. Chú thích: Cháu càng ngu hơn, nó cố ý lầm lẫn chứ sao. Hết chú thích. Chỉ hận rằng cháu với chú đã hợp sức giết giặc, sau nay bỗng đổi lòng như thế này. Toại nói: Cháu đừng ngờ thế. Nếu cháu không tin lòng, ngày mai đối trận ta sẽ lừa Tháo ra nói chuyện. cháu cứ theo sau, rồi bất thình lình nhảy ra đâm cho nó một giáo là xong. Siêu nói, có thế thì cháu mới tin lòng thúc phụ. Hai người ước định xong, hôm sau Toại đem năm tướng, Hầu Tuyển, Lý Kham, Lương Hưng, Mã Ngoạn, Dương Thu ra trận. Mã Siêu thì đi lèn phía sau, nấp trong cửa cờ. Toại sai người đến trước trại tàu nói lớn. Hàng tướng quân mời thừa tướng ra nói chuyện. Nhưng Tháo lại tránh mặt, chỉ sai Tào Hồng dẫn mấy chục kỵ binh ra trước trận chào hàng Toại. Hồng gò ngựa cách Toại mấy bước, nghiêng mình kính cẩn nói. Đêm qua thừa tướng đã lĩnh ý trong thư tướng quân, điều ấy thật hay lắm, vậy xin cứ làm đúng như lời, chớ để lỡ việc. Dứt lời quay ngựa trở về ngay. Mã Siêu nghe qua, đung đung nổi giận, cầm giáo sấn ngựa tới đâm hàng Toại. Năm viên tướng ngăn lại kịp, rồi cố khuyên Siêu về trại. Toại nói, hiền điệt đừng ngờ, ta không có bụng phản trắc đâu. Nhưng Siêu đời nào chịu tin, oán giận tràn hông, dùng dằn ra về. Toại về bàn với năm tướng. Việc này bây giờ khó nghĩ quá, biết giải thích ra sao? Dương Thu ấm ức nói, Mã Siêu chỉ cày khỏe, thường có bụng khinh lấn chúa công. Nếu phá được Tàu, hắn đời nào chịu nhường nhau? Vậy cứ theo ngu ý, không gì bằng bí mật theo Quách Tào Công, ắt sau này không mất cái địa vị phong hầu. Toại ngần ngừ nói, ta với Mã Đằng đã kết nghĩa anh em, nỡ nào bội ước. Dương Thù nói, việc đã đến thế này, không làm thế không xong. Toại ngẫm nghĩ hồi lâu rồi hỏi, nhưng ai là người đi đưa tin cho được? Thù nói, tôi xin đi. Toại liền viết mật thư, sai Thu ngầm sang thẳng trại Tàu, nói về việc xin hàng. Tháo vui mừng khôn xiết, liền phong Toại tước Tây Lương Hầu. Phong Dương Thu làm Tây Lương Thái Thú, các tướng khác đều được gia phong quan tước và hẹn đốt lửa làm hiệu, cùng đánh Mã Siêu. Dương Thu bái biệt về gặp hàng Toại kể lại mọi việc, rồi nói. Tào Công đã hẹn đêm nay đốt lửa làm hiệu. Trong đánh ra, ngoài đánh vào. Toại bèn sai quân sĩ chất củi khô cỏ nỏ phía sau trướng trung quân. Năm tướng đều đeo gươm đao nghe lệnh. Bấy giờ Toại toàn mở một tiệc rượu, lừa Mã Siêu tới dự, rồi bất thần giết đi. Nhưng bàn định còn chưa xong. Nào ngờ Siêu đã sớm dò biết tình ý, liền cầm gươm săn thẳng trại Toại, đem theo mấy người hộ vệ. Lại sai bàn đức Mã Đại kéo đi sau đề phòng tiếp ứng. Siêu xuống ngựa, nhón bước lẻn vào trướng trung quân, thì bắt gặp năm tướng đang thì thầm với Toại, rồi nghe rõ tiếng Dương Thù nói. Việc này không thể dùng dằn, phải làm ngay đi thôi. Siêu nổi giận đùng đùng, dung gươm nhảy bổ vào Quát Tháo như sét nổ. Lũ giặc đê hèn, dám mưu hại ta à? Mọi người thất kinh rùng rời. Siêu giơ gươm chiếu giữa mặt Toại bổ xuống một nhát. Trong lúc nguy cấp bất ngờ, Toại luống cuống đưa tay trái lên đỡ, thì tay trái ấy bị chém cụt, rơi xuống đất. Chú thích. Toại cụt tay, tức là Siêu mất một cánh tay. Chung quy chỉ tại bàn tay độc hiểm của Tháo gây ra. Hết chú thích. Lập tức năm tướng tuốt gươm đao súng vào đánh Siêu. Siêu tung mình giọt bay ra ngoài trướng. Năm tướng giày lấy Siêu, đâm chém hỗn loạn. Siêu lồng lên như con cọp dữ, một mình dung bảo kiếm đánh năm tướng. Đường gươm loè ánh chớp, dùng dục dèo dèo như gió quét tên bay. Lìa tới đâu, máu giọt tới đấy. Chớp mắt đã xả đôi Mã Ngoạn, chém bay đầu Lương Hưng. Chú thích. Tám tướng của Toại đã chết mất năm. Hết chú thích. Còn ba tướng bỏ chạy trốn hết. Siêu lại xông vào trướng tìm hàng Toại. Nhưng Toại đã được Tả Hữu cấp cứu đem đi rồi. Bỗng đầu đống lửa sau trướng cháy lên rần rật. Các trại binh đều kéo ùa ra. Siêu vội nhảy lên ngựa. Bàn đức Mã Đại cũng vừa kéo đến, xông vào đánh phá hỗn loạn. Siêu kéo quân chém giết ra khỏi trại toại, thì quân Tào bốn mặt kéo đến ùn ùn. Mặt trước có Hứa Chữ, mặt sau thì Từ Quảng, bên tả có Hà Hầu Nguyên, bên hữu thì Tào Hồng. Quân Tây Lương ở giữa lại đánh giết lẫn nhau. Siêu quay lại không thấy Bàn Đức Mã Đại đâu cả, bèn kéo hơn 100 kỳ binh xông lên đóng chẹn trên cầu sông Dị. Bây giờ trời đã tảng sáng. Chú thích: giết nhau suốt một đêm rồi, bao nhiêu là xương máu đã đổ. Hết chú thích. Chợt nhận thấy Lý Kham kéo một cánh quân chạy qua dưới cầu. Siêu dung giáo tế ngựa đuổi giết. Lý Kham dắt giáo thúc ngựa bỏ chạy, thì có Du Cấm đuổi đến phía sau Mã Siêu. Cấm dương cung bắn Mã Siêu một phát. Nhưng Siêu nghe tiếng cung bật, rạp ngay mình tránh thoát. Thành thử mũi tên lại bắn trúng lưng Lý Khâm đang chạy phía trước. Chú thích: Tháo mượn tay tướng Toại để giết Siêu, té ra Siêu lại mượn tay tướng Tháo để giết tướng Toại. Buồn cười. Hết chú thích. Khâm lăn xuống ngựa mà chết. Chú thích: tám tướng chết mất sáu rồi. Hết chú thích. Siêu quay ngựa lại giết Du Cấm. Cấm cũng quay ngựa, chạy trốn. Chú thích: Du tướng quân đã nếm mấy ngọn đòn của cậu bé họ Mã ở Đồng Quan, nên bây giờ ngán lắm. Hết chú thích. Siêu lại trở lên cầu đóng quân. Nhưng quân Tào trước sau ào ào tràn đến như sóng to nước cuốn. Đoàn hổ và quân xông lên trước. Tên bắn như mưa vào Mã Siêu. Siêu múa tích cây giáo xoay dù dù. Bao nhiêu tên đều rơi xuống đất. Chú thích: cậu bé sư tử Tây Lương còn ghê gớm hơn cả cậu bé sư tử Giang Đông hồi trước. Hết chú thích. Rồi thét đoàn quân kỵ xung phá vòng dây, nhưng bị quân Tào dây chặt như hàng rào sắt, không sao ra thoát. Siêu bèn thét lên một tiếng như sấm rền, rồi từ cầu cao phóng ngựa như bay xuống bờ phía bắc, đánh vào rừng quân Tào. Hơn 100 kỵ binh bị chèn lại cả trên cầu. Chỉ còn mỗi một mình Siêu xung đột giữa trận. Chẳng mấy chốc, ngựa bị tên bắn ngã xuống, quật Siêu lăn ra đất. Quân Tào xô tới bắc. Giữa lúc muôn phần nguy khốn ấy, bỗng góc trận tây bắc bị xé ra. Hai dũng tướng kéo quân đánh thốc vào, chính là Bàn Đức và Mã Đại. Hai tướng cứu được Mã Siêu, đưa một con ngựa chiến cho Siêu cưỡi. Rồi cả ba lăn mình vào rừng quân Tào mà băm chém, mở một con đường máu ra thoát vòng dây, trông về hướng Tây Bắc mà chạy. Tào Tháo nghe tin Mã Siêu chạy thoát, liền hạ lệnh cho các tướng. Không kể ngày đêm phải đuổi theo thằng bé họ Mã kỳ cùng. Ai giết được Siêu, đem đầu nạp sẽ được thưởng ngàn vàng và tước hầu vạn hộ. Ai bắt sống được Siêu thì phong làm đại tướng quân. Chư tướng được lệnh, ai nấy hâm hở tranh công, ra sức đuổi đánh. Bấy giờ Mã Siêu, mặc dù ngươi ngựa đã mỏi mệt, vẫn cố sức mà chạy. Quân kỵ dần dần tan rã. Bộ binh thì chạy theo không kịp, bị bắt rất nhiều. Cuối cùng chỉ còn hơn 30 kỵ binh. Siêu cùng Bàn Đức Mã Đại trông về hướng Lũng Tây, chạy trốn vào Lâm Thao. Tào Tháo thân dẫn ba quân đuổi đến An Định. Biết Siêu đã chạy quá xa, mới thu binh về Tràng An nghỉ sức. Các tướng dần dần về tụ tập đông đủ. Hàn Toại bị cụt tay trái thành người tàn tật. Chú thích: Toại cụt tay thì Tháo cụt râu, rõ là đồng bệnh tương liên. Hết chú thích. Tháo đến Tràng An nghỉ ngơi, chính thức phong cho Toại tước Tây Lương hầu. Dương Thu, Hầu Tuyển đều được phong liệt hầu, đóng quân giữ cửa sông Dị. Chú thích: tám tướng còn được hai móng cho Tháo dùng. Hết chú thích. Tháo hạ lệnh ban sư về Hứa Đô. Bấy giờ có quan tham quân Dương Phụ, tự là Nghĩa Sơn, từ Lương Châu tìm đến Tràng An ra mắt Tháo, bẩm rằng: Mã Siêu có sức khỏe như lã bố, lại rất được lòng người Khương. Nếu lúc này thừa tướng không thứa thế tiểu trừ đi, sợ rằng hắn dưỡng sức lực, thì mai đây các quận ở Lũng Thượng không còn là của nhà nước nữa. Xin thừa tướng đừng vội hồi binh. Tháo nói: ta cũng muốn để quân lại đánh nữa, Ngặt gì Trung Nguyên còn nhiều việc, phương Nam lại chưa yên, không thể ở đây lâu được, ngươi nên trông nom, chống giữ cho ta. Dương Phụ vâng lời. Lại tiến cử Di Khang làm thứ sử Lương Châu, cùng lĩnh binh đóng ở Ký Thành để phòng Mã Siêu. Trước khi ra về, Phụ còn ân cần bẩm tháo. Xin thừa tướng để nhiều quân ở Tràng An này làm hầu viện cho chúng tôi. Tháo nói, ta đã liều định cả rồi, người cứ yên lòng. Dương Phụ cáo biệt, lên đường về Ký Thành. Bây giờ các tướng đều hỏi Tháo. Lúc mới khởi binh, giặc chiếm Đồng Quan, bỏ trốn mặt bắc sông Dị, sao thừa tướng không theo ngay ngã Hà Đông đánh vào Phùng Dực, mà lại cứ đóng cả ở Đồng Quan, kéo dài ngày tháng, mãi sau mới qua bờ phía bắc lập trại cố thủ. Tháo nói, lúc giặc giữ Đồng Quan, nếu ta vừa đến nơi đã kéo ngay lên mặt Hà Đông, thì giặc chia binh ra nhiều trại, giữ khắp các bến đò, ta không thể qua bên Tây Hoàng Hà được. Cho nên, ta cứ tụ tập cả ba quân trước ải Đồng Quan, khiến giặc đem hết binh xuống phía nam, mà không lo đề phòng mặt Hà Tây nữa. Vì thế, Từ Quảng, Chu Linh mới bất thần kéo ngầm qua Bồ Bản được. Sau đó ta mới kéo quân sang bờ bắc, dàn xe tạm làm giả trại, rồi đắp Dũng Đạo, tưới nước xây băng thành, tỏ ra mình yếu sức, để giặc thêm kiêu căng không đề phòng. Bây giờ ta mới khéo dùng kế phản gián, quân sĩ đã nghi ngơi khỏe hẳn, liền đánh bất thình lình một trận hết sức mạnh, là giặc tan. Đó chính là tiếng sét nổ bất ngờ không kịp bưng tai. Phép dùng binh phải biến hóa như thế, chứ không thể cứ theo một đường. Chú thích, dùng binh như thần, đúng vậy, hết chú thích. Các tướng lại xin hỏi thêm. Mỗi lần nghe giặc có thêm quân, thừa tướng lại vui mừng là ý thế nào? Tháo nói, đất Quan Trung xa hứa đồ lắm, nếu quân giặc chia nhau giữ vững các chỗ hiểm yếu, thì ta phải đánh ít ra một vài năm mới dẹp được. Đằng này chúng kéo dồn cả lại một chỗ, thì quân tuy đông nhưng không một ý một lòng, ta càng dễ lập kế ly gián. Ly gián được rồi, chỉ đánh một trận là xong, vì thế ta mừng. Chú thích. Cuốn Mạnh Đức Tân Thư bị đốt, thất truyền về sau. Có lẽ trong đó có đoạn như thế này. Hết chú thích. Các tướng đều lại xuống mà rằng, mưu thần của thừa tướng thật trên đời không ai bằng. Tháo nói, đó cũng là nhờ sức tài văn võ các ông nữa. Bèn trọng thưởng ba quân để Hà Hầu Nguyên đóng binh Tràng An. Bao nhiêu quân đầu hàng đem chia ra cho sát nhập vào khắp các bộ. Hà Hầu Nguyên lại tiến cử một người ở Cao Lăng, quận Phùng Dực, họ Trương Tinh Ký, tự là Đức Dung, làm quan doãn đất Kinh Triệu, để cùng giữ Tràng An. Tháo ưng cho, rồi ban sư về Hứa Đô. Hiến đế sai bày hàng loan giá, ngự ra ngoài thành đón tiếp. Chú thích, đón giặc, chứ không phải đón tể tướng thắng trận, ép lòng mà làm, hết chú thích. Rồi hà chiếu cho phép Tháo từ đó vào chầu, không phải bước rảo, lạy vua, không phải xưng tên, được đeo gươm khi lên điện, như tể tướng Tiêu Hà xưa vậy. Từ đó quy danh Tháo lừng lẫy trong ngoài. Tin này bay vào Hán Trung, làm giật mình quan thái thú đất ấy là Trương Lỗ. Nguyên lai, Trương Lỗ vốn người đất Phong, nước Bái. Ông nội Lỗ là Trương Lăng, xưa kia ẩn trong núi Học Minh đất Tây Xuyên, làm ra sách để mê hoặc lòng người, được dân chúng kính phục lắm. Lăng chết thì con là Trương Hành nối nghiệp hành đạo. Trăm họ ai đến học đạo phải cúng năm đấu gạo. Vì thế đời ấy gọi họ Trương là giặc gạo. Chú thích, ai ngờ lại có cái thứ đạo gạo. Hết chú thích. Trương Hành chết, Trương Lỗ nối nghiệp ông cha. Lỗ sang ở Hán Trung, tự xưng là sư quân. Học trò đến học đạo, được gọi là các quỷ tốt. Chú thích, có lẽ chẳng kém gì quỷ sứ. Hết chú thích. người đứng đầu các quỷ tốt gọi là tế tửu. Ai coi được nhiều đồ đệ thì được phong là trị đầu đại tế tửu. Đạo cốt lấy thành tính làm chủ, không được dối trá. Có ai ốm đau bệnh tật đến cầu thì sai lập đàn cúng giái. Nhưng trước hết hãy đưa bệnh nhân vào một cái nhà tĩnh mịch cho nằm nghĩ lại những lỗi lầm đã qua, rồi ra trước mặt thú thực, sau đó mới cúng giái cho. Người đứng coi việc cúng giái gọi là gian lệnh tế cửu. Chú thích: chữ gian là gian dối, chứ không phải gian là khoáng mà có thể đọc là gián. Thầy cúng mà gọi là gian thì có ăn dụng đồ lễ chăng? Hết chú thích. Phép cúng cũng lạ. Cứ viết tên tuổi bệnh nhân vào tờ giấy, với những lời đã ý nói, đã hối hận, xin phục tội. Viết làm ba bản, gọi là tam quan thủ thư. Một tờ đặt lên đỉnh núi để tâu trời, một tờ chôn xuống đất để tâu đất, một tờ dìm xuống đáy sông để trình thủy quan. Sau đó nếu bệnh khỏi, phải đem 5 đấu gạo tới tạ. Lại dựng một nhà nghỉ xá bên trong chứa đủ cơm gạo, củi lửa, cá thịt. Ai đi qua, đói thì cứ vào lấy mà ăn. Nhưng chỉ được ăn vừa phải thôi, ai tham lam lấy nhiều sẽ bị trời giết. Trong xứ ai phạm pháp đều được khoan thứ 3 lần, sau đó nếu vẫn không chừa mới bị trị tội. Cấp các địa phương chẳng đâu có quan chức trưởng lại gì hết. Tất cả đều thuộc quyền các tế tửu cai quản. Cứ như thế mà hùng cứ đất Hán Trung đã 30 năm. Nhà nước thấy đường xá hiểm trở xa xôi, không tiện đánh dẹp, đành phong Trương Lỗ làm trấn Nam Trung lang tướng, lĩnh chức thái thú Hán Ninh, chỉ phải theo lệ tiến cống hàng năm mà thôi. Năm ấy, nghe tin Tào Tháo đã phá quân Tây Lương, uy danh rung động thiên hạ, Trương Lỗ bèn họp thủ hạ bàn rằng: Mã Đằng ở Tây Lương bị giết, Mã Siêu đã thua, ắt Tào Tháo sắp sửa xâm chiếm đất Hán Trung ta. Vậy ta muốn xưng làm Hán Ninh Vương, đem binh chống cự với Tháo. Các ngươi nghĩ sao? Có tay bộ hạ là Diêm Phố hiến kế rằng: Chương Cư, Hán Xuyên ta có thể lừa được 10 vạn quân lại của sẵn. Lương nhiều, 4 mặt hiểm trở vững chắc. Vừa đây, Mã Siêu bị thua, dân Tây Lương lại chạy qua hang Tí Ngọ, trốn vào đất ta, đến 10 vạn nữa. Vậy theo ngu ý, gần đây có Ít Châu, Mục Lưu Chương hèn yếu. Ta hãy đánh chiếm lấy 41 châu Tây Xuyên làm căn bản, rồi sẽ xưng vương cũng chưa muộn. Trương Lỗ rất mừng, liền bàn với em là Trương Vệ, sửa soạn khởi binh. Chẳng bao lâu có quân tế tác báo vào Tây Xuyên. Nói về quan mục Ích Châu là Lưu Chương, tự Quý Ngọc, là con cháu Lưu Yên, dòng dõi Lỗ Cung Dương nhà Hán. Năm Nguyên Hòa đời Hán Chương Đế, Lỗ Cung Dương được phong đất Cảnh Lăng, nên con cháu di cư về đấy. Sau Lưu Yên làm quan đến chức Ích Châu Mục. Năm Hưng Bình thứ nhất, Yên mắc bệnh đau nhọt mà chết. Thái sử Triệu Dị với các quan lại châu ấy mới họp nhau bảo tấu cho Lưu Chương làm Ích Châu Mục thay cha. Trước kia Chương có giết mẹ và em Trương Lỗ, gây thành mối thù. Chương sai Bàn Hy làm thái thú quận Ba Tây để chống Trương Lỗ. Bấy giờ Bàn Hy dò được tin Lỗ sắp khởi binh đánh Tây Xuyên, liền báo cho Chương hay. Chương vốn người nhu nhược, nghe tin này thì lo cuống lên, vội họp các quan bàn tính. Có một người ngang nhiên bước ra nói: Chúa công cứ yên lòng, tôi tuy bất tài cũng xin uống 3 tấc lưỡi giải nguy, khiến Trương Lỗ không dám dòm ngó Tây Xuyên ta nữa. Đó chính là mưu thần Tây Thục xin đi sứ, hào kiệt Kinh Châu có dịp vào. Chưa biết người hiến kế ấy là ai, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Tháng Ngoại Thư. Mã Siêu là một trong 5 hổ tướng của nước Thục sau này. Hồi nay, Mã Siêu chưa vào Thục mà cái sức khỏe đã được tả kỹ càng. Trước khi lấy sự anh dũng của Mã Siêu, đã thấy cái sức khỏe của Hứa Chữ. Vậy thì tả Hứa Chữ chính là Tạ Mã Siêu vậy. Tuy nhiên chữ chỉ cậy sức khỏe, Siêu đấu với chữ chẳng qua cũng chỉ là kẻ khỏe đấu kẻ khỏe mà thôi. Mã Đằng khinh quân dấn mình vào miệng cọp thì trung nghĩa có thừa, nhưng trí thức còn kém. Mã Siêu chỉ biết cậy quai cọp của mình thì cũng là hạng sức khỏe có thừa mà mưu trí còn kém vậy. Phép dùng binh khéo ở chỗ ly gián. Thắng một người thì khó, mà thắng hai người là dễ. Là vì có một người thì không thể ly gián. Có hai người là có thể ly gián. Để hai người tụ một chỗ thì khó phá. Phân rẽ hai người ra hai chỗ, ắt dễ phá. Cho nên Mã, Hàng còn đóng một chỗ thì Tháo không thể ly gián. Mã, Hàng kéo ra hai nơi, Tháo mới ly gián được vậy. Tuy nhiên, Tháo ly gián không phải chỉ dùng có một trước. Có câu chuyện bâng quơ trên ngựa, thì những chữ bị xóa trong thư mới ngờ. Có những chữ bị xóa trong thư, thì những câu chuyện trên ngựa mới càng đáng ngờ nữa. Thế thì cũng nhờ có đầu mối câu chuyện mới ly gián được. Trước khi chém sứ của Tháo, Toại đã cho Siêu xem một lá thư. Có lá thư hồi ấy, ắt lá thư hồi này càng đáng nghi. Khi đề nghị cắt đất giải hòa, Hàn Toại cũng viết một lá thư. Có thư bên này gửi đi, thì lá thư bên kia gửi lại, càng đáng nghi lắm. Tháo sở dĩ làm cho Siêu nghi ngờ được, làm gì Tháo thâm hiểm cái phép phản gián trong binh pháp vậy. Chu Du lừa Tưởng Cán khéo ở lúc đêm tối. Tào Tháo ly gián Hàn Toại lại khéo ở giữa lúc ban ngày. Lá thư lừa Tưởng Cán khéo ở chỗ rõ ràng minh bạch. Lá thư gửi Hàn Toại khéo ở chỗ hàm hồ du dơ. Những tiếng thì thầm trong trướng Chu Du có vẻ tối hệ trọng khẩn cấp, nhưng lời Tào Tháo nói trên ngựa lại khéo ở chỗ du dơ chẳng quan hệ gì cả. Phép lừa dối mỗi bên có một vẻ kỳ diệu khác nhau. Trong thiên hạ, đời nào có chuyện dàn quân đối trận với nhau mà chỉ nói rặt những câu thăm hỏi kể lể chuyện cũ, không hề đã động đến việc quân bao giờ. Và đời nào lại có chuyện sai sứ đưa thư mà phong lầm bản ráp, rõ ràng là mưu phản gián. Thế mà Hàn Toại không biết, cứ trả lời du dơ với Mã Siêu, thì Siêu khỏi nghi ngờ sao được. Thế thì sợ dĩ Siêu phải tức giận nghi ngờ. Tuy là vì Tháo túc trí đa mưu, nhưng cũng vì Hàn Toại ngu nữa, nên Tháo mới thành công như vậy. Mã Siêu chặt tay Hàn Toại, cũng như tự chặt cánh tay mình. Hàn Toại vì bị Siêu nghi ngờ mà muốn giết Siêu, thì cũng như Toại muốn chặt tay mình. Hai người cứu giúp lẫn nhau, thì phải như tay phải với tay trái. Thế mà lại mâu thuẫn với nhau, để cho Tháo sắn tay thủ thắng, rủ tay áo nhìn cái bại của địch. Thật đáng tiếc thay. Việc binh của Tôn Quyền do Đại Đô Đốc quyết đoán. Việc quân cơ của Lưu Quyền Đức do quân sư quyết đoán. Chỉ có Tào Tháo là tự tay nắm quyền hành quân, một mình quyết đoán. Tuy rằng có các mưu sĩ giúp mưu, nhưng quyền quyết định cuối cùng bao giờ cũng do Tháo. Tháo tỏ ra xuất sắc hơn hẳn bề tôi. Thế thì Lưu Bị, Tôn Quyền không thể dí với Tháo được vậy. Cứ xem như mỗi khi Tháo dự định mật kế, lúc đầu các tướng đều không hiểu. Sau khi thành công, các tướng mới thán phục. Vua Đường Thái Tôn có đề trên mộ Tháo rằng, nhất tướng chi trí hữu dư, lương nhiên, lương nhiên, khen như thế thật là đúng. Mỗi khi thấy quân Tây Lương kéo đến, Tào Tháo lại mừng rơn. Thì ra bên nhiều thì lương kho đầy đủ tiếp ứng. Đó là một điều đáng mừng. Binh nhiều quả khó một lòng một chí, đó là hai điều đáng mừng. Trận đánh Quan Độ, Ô Sào, Tháo ít quân mà thắng kẻ nhiều quân. Trận Xích Bích, Tháo nhiều binh mà thua đối phương ít binh. Ở Đồng Quan, Tháo sở dĩ biết liệu người, chính là nhờ kinh nghiệm thắng bại của mình mà tự liệu vậy. Cái tả đạo của Trương Dốc mê hoặc lòng dân đã qua hơn 50 hồi rồi. Đến lúc này bỗng lại thấy cái tả đạo của Trương Lỗ. Giặc khăn vàng có ba anh em, giặc gạo có ba đời cha truyền con nối. Trương Dốc có những danh hiệu sư quân, tế tửu, quỷ tốt. Sao không hèn mà giống nhau thế? Thì ra trước khi Lưu Bị, Tụ Nghĩa Đào Viên có giặt khăn vàng gây đầu mối. Và khi Lưu Bị sắp vào Tây Xuyên lại có Trương Lỗ gây đầu mối. Vò truyện lớn Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa đầu đuôi tương quan liên hợp với nhau lắm vậy.